Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 165, Hỏa Chi Ý Chí. Kakashi đưa tay trái ra, một cái bình nhỏ ra hiện tại trong tay. Trong bình là chất lỏng màu xanh lục, một viên màu đỏ Sharingan tại phiêu phù ở bên trong, lộ ra 10 phần quỷ dị, chính là Shisui Sharingan. Vừa mới Kakashi một đao đánh xuống, tướng Danzo cánh tay phải chặt đứt, thuận tiện tướng Danzo trong ngực cái bình cũng đem ra. Tại tiên nhân hình thức phía dưới, Sharingan kia đặc biệt chakra căn bản không chỗ che thân. Kakashi, ngươi. Danzo một ngụm máu tươi phun tới, nhìn chằm chằm Kakashi, tiên nhân hình thức. Danzo làm sao cũng không nghĩ tới Kakashi thế mà lại nắm giữ môn này bí thuật. Hơn nữa còn là trong nháy mắt liền bạo phát ra như thế uy lực khủng bố. Danzo đối tiên nhân hình thức cũng có hiểu biết. Đời thứ nhất, Jiraiya, Orochimaru, tứ đại đều đối tiên thuật có nghiên cứu. Nhưng là trừ đời thứ nhất, những người còn lại tiên thuật đều chẳng qua là gà mờ. Đều cần thời gian đến phát động. Orochimaru càng kém, chỉ có thể đem ứng dụng đang chủ yếu ấn phương diện. Kakashi thế mà thuấn phát. Đây là Danzo vạn vạn không có nghĩ tới. Càng bi kịch là, mình thiên tân vạn khổ mới lấy được Sharingan, thế mà bị Kakashi trực tiếp lấy đi. Danzo, dừng ở đây rồi. Ghê tởm tiểu quỷ, ngươi cho rằng ngươi có thể giết chết ta sao? Đây là Konoha. Danzo điên cuồng mà gầm rú, lộ ra hết sức không chịu nổi. Kakashi lắc đầu, nói ra, cái chết của ngươi có thể để cho Konoha phồn vinh. Hoang đường, lão phu vì Konoha cúc cung tận tụy. Không có lão phu, Konoha nơi đó có hôm nay. Danzo gầm nhẹ nói, vậy ngươi thật đúng là coi trọng mình. Có lẽ ngươi cho rằng, bây giờ Konoha 10 phần phồn vinh sao? Ngươi tương đối lúc trước lịch sử, bây giờ Konoha không phải thấp nhất cốc sao? Cúc cung tận tụy, thật là một cái trò cười. Bản thân Chi Tư, cũng dám nói như thế đường hoàng. Hatake Kakashi, thật sự là nhiều cùng ngươi nói nhảm tinh lực đều không có. Đi chết đi, Kakashi trường đao vung vẩy. Tiếng sấm nổ không ngừng gầm rú, hướng phía Danzo chạy như bay. Danzo con ngươi co rụt lại, thật chẳng lẽ tai kiếp khó thoát sao? Ghê tởm, dã tâm của mình còn không có thực hiện. Ngay tại Kakashi trường đao sắp vung vẩy đến Danzo trước mặt thời điểm, một đạo gầy yếu thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện. Thông linh, kim cương như ý bổng. Đinh. Kakashi trường đao nặng nề mà xem ở một cây gậy sắt phía trên. Mà cây kia gậy sắt chủ nhân chính là Hokage đệ tam, Sarutobi Hiruzen. Hiruzen, đời thứ ba đại nhân. Kakashi cùng Danzo tất cả giật mình. Không nghĩ tới lúc này Hokage đệ tam thế mà lại chạy đến. Hokage đệ tam sắc mặt tái xanh, nhìn xem Kakashi nói ra. Kakashi, ngươi đang làm cái gì? Ngươi muốn phản bội thôn sao? Hokage đệ tam tràn đầy phẫn nộ. Kakashi là mình xem trọng đời tiếp theo người nối nghiệp, bây giờ lại làm loại chuyện này. Chẳng lẽ Kakashi sẽ trở thành kế tiếp người nối nghiệp sao? Đời thứ ba đại nhân, ta đương nhiên sẽ không phản bội Konoha. Ta chỉ là đang vì Konoha thanh trừ u ác tính thôi. Hừ, Hatake Kakashi. Ngươi nói ai là u ác tính? Danzo hiển nhiên đối Kakashi thuyết pháp bất mãn hết sức. Mình vì Konoha dâng hiến cả đời, cuối cùng lại bị nói thành là u ác tính. Đương nhiên sẽ không tán đồng. Kakashi, ngươi đem nói tinh tường. Ngươi cùng Danzo, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Danzo mặc dù làm việc cực đoan, nhưng là hết thảy đều vì Konoha suy nghĩ, không phải là u ác tính. Hokage đệ tam nghe vậy, nhíu mày, cảm thấy tựa hồ là có hiểu lầm gì đó. Đời thứ ba đại nhân, Shisui đáng chết sao? Hắn vì Konoha bỏ ra nhiều như vậy, thậm chí có thể nói là phản bội gia tộc của mình. Nhưng là cuối cùng đổi lấy cái gì? Ngươi xem một chút, đây là Shisui mắt trái. Hokage đệ tam gặp Kakashi trong tay bình nhỏ. liền biết Danzo ra hỏa này tất nhiên là đối Shisui hạ độc thủ. Danzo, Hokage đệ tam một tiếng quát lớn. Mình lão đầu này, mỗi lần đều là như thế này. Nhưng là không thể phủ nhận. Hắn đúng là vì Konoha. Nhưng là lần này, Hiruzen, Uchiha Shisui Sharingan quá nguy hiểm. Dung không được nửa một chút lầm lỗi. Nếu như hắn tướng biệt thiên thần dùng tại ngươi trên người của ta. Konoha liền là Uchiha. Sự thật chứng minh, Uchiha Shisui xác thực đối Konoha bất trung. Bằng không, để hắn cống hiến ra Sharingan. Vì sao hắn sẽ phản kháng? Rõ ràng liền là sớm có phản bội tâm tư. Kakashi nghe vậy giận quá thành cười. Ha ha ha, thật sự là chuyện cười lớn. Đây là cái gì cầu thí lý luận? Người đối với người ta hạ sát thủ, người ta còn không thể phản kháng. Danzo, ngươi cho rằng ngươi là ai? Toàn bộ người trong thiên hạ đều muốn phục tùng mệnh lệnh của ngươi sao? Hokage đệ tam nghe vậy đồng dạng cau mày. Danzo đây quả thực là cường đạo lý luận. Làm ninja, cái nào không coi trọng mình lực lượng cùng tính mệnh? Làm sao lại tùy tiện liền đem hai cái này giao cho người khác? Đây quả thực là lẽ nào lại như vậy? Danzo, ngươi lần này quá phận. Hừ, Hiruzen, ngươi chính là lòng dạ đàn bà. Bằng vào ta thấy, Uchiha căn bản liền không có tồn tại tất yếu. Còn có cái này Hatake Kakashi, lại dám công nhiên tập kích Konoha cao tầng. Đơn giản liền là vô pháp vô thiên. Hắn liền là Konoha sỉ nhục. Hẳn là liệt vào phản nhẫn. Đủ rồi. Danzo, Hiruzen, ngươi, Danzo, ngươi không nên đối Shisui động thủ. Hừ, ngu xuẩn, Hokage đệ tam lắc đầu, cũng không có ý định tiếp tục cùng Danzo tranh luận tiếp. Đối với Danzo, hắn hiểu rất rõ, Kakashi, Shisui đâu, đời thứ ba đại nhân, ngươi có thể hỏi một chút Danzo, đã mất đi mắt trái, lại bị hắn chặt đứt tay trái. Tăng thêm không cách nào cầm máu thuật thức. Shisui còn có thể hay không sống? Hokage đệ tam trầm mặc. Danzo thủ đoạn hắn tự nhiên giải. Lúc này Shisui chỉ sợ đã chết đi. Kakashi, bất kể như thế nào, ngươi sẽ không sát hại Danzo. Bây giờ ngươi giết nhiều như vậy căn thành viên, cũng coi là vì Shisui báo thù. Thu tay lại đi, đời thứ ba đại nhân. Ngươi còn nhớ rõ ban đầu ở Minato lão sư tang lễ bên trên ngươi làm sao nói với ta sao? Kakashi vấn đề có chút đột nhiên. Hokage đệ tam trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp. Kakashi cũng không có để ý. Phối hợp nói ra, lá cây bay múa chỗ. Lửa cũng sinh sôi không ngừng. Ánh lửa tướng sẽ tiếp tục chiếu sáng thôn. Đồng thời để tân sinh lá cây nảy mầm. Kakashi. Đời thứ ba đại nhân, người đã nói, Konoha người, lúc có hỏa chi ý chí, xin hỏi, Danzo sở tác sở vi, thế nào hỏa chi ý chí? Kakashi, Danzo là quang bên trong bóng ma, là Konoha không thể thiếu bộ phận. Kakashi lắc đầu, nói ra, đời thứ ba đại nhân, đời thứ nhất Hokage đại nhân cùng đời thứ hai Hokage đại nhân nhưng chưa hề không có cần qua can. Dạng này đồ vật, Hokage đệ tam chấn động trong lòng. Trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên làm thế nào ngôn ngữ. Đúng vậy a, đời thứ nhất Hokage cùng đời thứ hai Hokage tự nhiên không cần dạng này đồ vật. Đời thứ nhất một cá nhân liền có thể trấn áp nhẫn giới. Ai dám không phục, đời thứ hai Hokage được vinh dự nhẫn giới thứ nhất nhanh chóng khác thường. Thủ đoạn chính trị cường ngạnh. Ai dám làm trái lại? Nhưng là Hokage đệ tam không được. Thực lực có, nhưng là không gọi được đương thời vô địch. Thủ đoạn chính trị có, nhưng là làm không được chu đáo. Cho nên, mới nảy sinh can, nảy sinh Danzo dã tâm. A mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.